Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 872, chương 872, tiếp xuống liền nhìn chính chúng ta. Đón lấy, hắn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời bạch thủy. Cánh tay phải nổi gân xanh, lực phá hai cái chữ to kim quang đại phóng. Sau đó tại bạch thủy kinh hãi khuôn mặt bên trong, trùng điệp đánh vào trên ngực hắn. Bành, không khí đều giống như trong nháy mắt bị đánh phát nổ đồng dạng. Chỉ nghe được oanh một tiếng tiếng vang, bạch thủy trùng điệp va vào trong biển rộng, kích động nhất đào hơn 50 mét to lớn sóng biển, khiến chung quanh đều kịch liệt rung động không thôi. A, làm xong đây hết thảy về sau, Im-sama lần nữa ngửa mặt lên trời lớn rít gào, trong giọng nói đều là không cam lòng chi ý. Đón lấy, thân thể của hắn lại tại trước mặt mọi người xinh xinh đã nứt ra đến, như bị ngã nát đường búp bê đồng dạng, hiện đầy xúc lòng người kinh hãi vết rách. Nói cách khác, hai người bọn họ chiến đấu cuối cùng kết thúc, mà người thắng sau cùng là Bạch Thủy. Cách đó không xa, Suru bà bà nhìn xem đây hết thảy, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ở trong lòng nhưng nói, đồng quy vu tận sao? Chính diện tiếp nhận như thế một quyền, hẳn không có hy vọng sinh tồn đi. Có lẽ vậy, coi như Bạch Ưng có mạnh mẽ hơn nữa, đối mặt như thế một quyền hẳn là cũng sẽ đã hôn mê đi, đánh mất sức tái chiến. Một đám hải quân nhìn xem đã kết thúc chiến đấu mặt biển, ở trong lòng suy đoán nói, bọn hắn ở trong lòng không ngừng nói với mình, Bạch Thủy cùng Im-sama là đồng quy vu tận, mà không phải bất kỳ bên nào thắng lợi. Chỉ có dạng này mới có thể bình phục trong lòng bọn họ kia khó lấy chìm xuống sợ hãi. Thật đồng quy vu tận sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cũng là không cần cái khác kết quả. Mảnh này biển cả cần yên tĩnh. Kế tiếp là trận ngạnh chiến. Đúng vậy. Đây là một đám hải quân cao tầng đối thoại. Mặc dù trong lòng bọn họ tinh tường, Bạch Thủy khả năng cũng không có mất đi sức chiến đấu, nhưng bọn hắn nhất định phải dạng này tự an ủi mình, đồng thời còn muốn tiếp tục an ủi bọn hắn dưới đáy những binh lính kia, cổ vũ tinh thần của bọn hắn. Chiến đấu nhưng còn chưa kết thúc, hải tặc tất cả thủ đoạn đã toàn bộ lộ ra tới, nhưng là thủ đoạn của bọn hắn lại còn không có tất cả bố trí, không thể thất bại trong gang tấc. Suru bà bà tin tưởng, coi như Bạch Thủy thật còn có sức tái chiến, nhưng là cùng Im-sama như thế kịch chiến về sau, hắn lại còn thừa lại nhiều ít sức chiến đấu đâu. Lấy bọn hắn còn dư lại thủ đoạn, đầy đủ cùng Bạch Thủy liều mạng, tiến tới dẫn đầu hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Các huynh đệ, muốn lên, hiện tại cũng không phải quan tâm trận chiến đấu này người thắng cuối cùng là ai thời điểm. Coi như cuối cùng là chúng ta thuyền trường thắng bén, nhưng hắn có còn thừa lại nhiều ít sức chiến đấu đâu. Bởi vậy, trận chiến đấu này chúng ta y nguyên còn ở vào hạ phong bên trong. Dù sao, lá bài tẩy của chúng ta đã sáng không sai biệt lắm, nhưng là hải quân bên kia ai cũng không biết bọn hắn còn có hay không lá bài tẩy của hắn. Cho nên, có thể hay không lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, tiếp tục tung hoành biển cả, liền nhìn tiếp xuống chúng ta biểu hiện của mình. Thời khắc này chúng ta không còn đường lui, Cyril of the Rain trầm giọng nói ra, sắc mặt vạn phần nghiêm túc. Các vị, đều cầm ra bản thân riêng phần mình bản sự tới đi. Chân chính một quyết sinh thời điểm chết đến. Aki cũng đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Tu trưởng xanh nhạt ngón tay, trên không trung cấp tốc đàn tấu, cực kỳ yêu mỹ. Ở sau lưng nàng, dâu đen chờ 6 cỗ khôi lỗi trôi nổi mà lên, tản ra có một phong cách riêng kinh khủng áp bách khí tức. Tên kia cũng là một cái siêu cấp tồn tại nguy hiểm a. Nhìn thấy Aki chiến trận đi tới trên chiến trường, nhưng lại như cũ còn không có xuất thủ Gorosei. Chính phủ thế giới tổng nguyên soái Cương Cốt Công, hải quân trước nguyên soái Sengoku Đức Phật cũng không khỏi đồng thời híp híp mắt, đều tại Aki trên thân cảm nhận được một tia nhàn nhạt nguy cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,